Chương 5. 0124 ngăn ta người giết chết bất luận tội. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lanh tịch tịch nhìn qua hắn, nửa ngày không từng lên tiếng. Ngươi cùng Long gia quan hệ thế nào? Ngươi xâm nhập Long thị thánh địa, bọn họ vì sao không có giết ngươi? Mặc Liên đột nhiên hỏi. Đinh Doãn nghe vậy, hứng hờ ngước mắt đảo qua nam nhân một chút, hừ một tiếng nói, ngươi đoán. Long hồi cho lúc trước giải thích của bọn hắn là, quốc sư sông Long thị thánh địa, phía trước đã bị giam. Đây cũng là xác thực. Nhưng nhìn bây giờ, Đinh Doãn lại có thể thẳng đi ra địa lao nhảy nhót. Cho nên nói, này ở trong nhất định là có chuyện gì, là bọn họ không biết. Long hồi nghe vậy, đầy mắt phức tạp nhìn Đinh Doãn một chút, thở dài quay đầu nói với Mạc Liên, thái tử có chỗ không biết, thực ra vị này Đình công tử hắn các ngươi chơi cái gì bắt ta thả ta ra buông ra lớn mật làm bậy, dám tại ta vong xuyên tộc địa, như thế làm cản một trận bén nhọn giọng nữ, đột nhiên đánh gây Long hồi lời nói, để hắn không hiểu nhữ mày lại. Thanh âm này vo tờ nho nở trình độ, cơ hồ có thế đâm rách màng nhĩ mọi người, nghe thật là khiến người ta không thoải mái dễ chịu tới cực điểm. Tử Lâm vệ áp lấy một cái ra sức dây rùa âm thanh gào lớn nữ tử bước tiến lên đây. Chỉ thấy bạch ngưng xương châm vòng lộn xộn, trang dung ảm đạm, một kiện đại hồng y áo cũng bị xoay được nếp vốn không chịu nổi, cả người rất là chật vật. Thành thật một chút. Trong đó một tên Tử Lâm vệ tức giận tại nàng sau trên vai trùng trùng vỗ. Lúc này dẫn tới bạch ngưng xương một trận gà mèo tử quỷ tê ơ. Nhao nhao. Tiêu Mục nhíu mày không vui nói. Mặc thái tử một cái lặng lẽ liếc quá khứ, chỉ thấy Tử Lâm vệ dùng sức ra quyền, một quyền rơi ầm ầm bạch ngưng xương phía sau lưng. Bạch phu nhân a nha một tiếng kêu sợ hãi, cả người mất đi trọng tâm lệch cạch lăn rơi xuống đất, nhất thời đau đến căn bản không có cách nào ngôn ngữ. Bạch ngưng xương vừa muốn dãy rủa đứng dậy, liền bị người một chân đạp trên hậu tâm. Ép tới không bỏ dậy nổi tới. Thế là nàng oán hận dị thường hơi ngóc đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Liên cả đám, mỗi chữ mỗi câu tức giận nói nói, các ngươi dám. Mạc Liên xoay chuyển ánh mắt, thở ơ lạnh nhạt tuyệt không lên tiếng. Tử Lâm vệ khá hiểu bản thân vị đại gia này tính tình, cho dù là một chút xíu nhỏ xíu ánh mắt truyền lại, đều có thể lập tức lĩnh ngộ. Lúc này không nói hai lời, trường kiếm trong tay liền hướng bạch ngưng xương cái cổ chém đi. Đang không trung lượn vòng mà đến một thanh cong đao linh khí, đột nhiên đâm vào tên kia Tử Lâm vệ trên trường kiếm, nháy mắt ngăn cách hắn rơi xuống một kiếm. Tiêu Mục quay đầu nhìn lại. Long Thiên mang theo một nhóm mấy trăm giao nhân, sắc mặt lạnh lùng mà đến. Tiêu Mục vô ý thức đưa tay, sờ lên xoay quanh tại chính mình trên cổ tay nhỏ bạch xà. Một đôi thanh lánh không gợn sóng đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Long Thiên, không có chút nào ấm áp bao hàm ở trong đó. Tất cả mọi người nghe lệnh. Tiểu mặt than sắc mặt lạnh như băng hạ lệnh. Tại ngăn ta người, giết chết bất luận tội là Long Thiên ánh mắt có chút co rụt lại. Tiểu Mục làm giơ tay lên, kinh lôi kiếm bị nàng khai ra hết, xoay tròn gai ngược đống dưng nhẹ nhàng trượt đi. Một đạo quang mang đột nhiên lướt qua bạch ngưng xương trước mắt. A một tiếng hét thảm qua đi, bạch ngưng xương rung động thò tay, cầm đầy mắt là huyết ánh mắt, trong miệng phát ra sợ hãi khủng hoảng thét lên. Người Long Thiên tấm kia biểu lộ nặng nề mặt giả bên trên. Lướt qua một chút nhàn nhạt khó có thể tin. Nhìn không được liên tục dò xét trước mắt ngưng băng lạnh tuyết, Tố Ý Y nhanh nhẹn tiểu cô nương. Tại trên người nàng, coi là thật có thể nhìn thấy nữ nhi của mình Long Sở Vân năm đó một chút tàn ảnh. Nhưng mà cu nở dê chỉ là một chút mà thôi. Tiểu cô nương không phải Long Sở Vân, không có Long Sở Vân như vậy tốt tính tình.